Vô Thượng Sát Thần, chương 3120, Táng Long Nguyên, khóc chuyện audio.com, chấm, CT, tiểu tử, chạy nhanh như vậy làm gì? Một mảnh tinh không bên trong, ba bóng người đang nhanh chóng xuyên toa, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, giống như sao chổi xẹt qua thương khung, ở trong hư vô lưu lại một đường thật dài cái đuôi. Mở miệng nói chuyện chính là Bạch Ma. Hắn và Ngọc Kỳ Tử chính mang theo đồ hoàng 9 cái cấp dưới trong tinh không chờ đợi Tiêu Phàm hồi âm. Nhưng mà, nửa ngày xuống, Tiêu Phàm đều chưa từng xuất hiện. Cái này khiến Bạch Ma bọn họ hơi không kiên nhẫn. Mà khi Tiêu Phàm chân chính xuất hiện thời điểm, Bạch Ma càng là phiền muộn hết sức. Bởi vì Tiêu Phàm không nói hai lời, liền nhường hắn cùng Ngọc Kỳ Tử mau trốn đi. Về phần đồ hoàng cái kia 9 cái cấp dưới. Đã sớm bị bọn họ quên hết đi. Mấy ngày kế tiếp, Tiêu Phàm cùng Bạch Ma bọn họ ở một nơi không người ngôi sao nhỏ thế giới bên trong tập hợp. Sau đó bắt đầu đại đào vong. Bạch Ma rất không minh bạch, lấy Tiêu Phàm thực lực, tất yếu dạng này hốt hoảng chạy trốn sao? Chẳng lẽ hắn đắc tội cái gì nhân vật không tầm thường hay sao? Bất quá rất nhanh, Bạch Ma liền phát hiện không hợp lý. Bởi vì bọn hắn phương hướng trốn chạy, chính là Phệ Long Trùng vị trí tinh thần thế giới. Tiêu Phàm cái này rõ ràng là đang cố ý đem ai dẫn hướng Phệ Long Trùng vị trí. Tốc độ không tính nhanh a, Tiêu Phàm vẻ mặt cổ quái nhìn xem Bạch Ma. Còn không mau, ngươi tốc độ nhanh như vậy, vạn nhất người khác đuổi không kịp ngươi, ngươi kế hoạch chẳng phải phao thăng sao? Bạch Ma tức giận trợn nhìn Tiêu Phàm một cái. Một bên Ngọc Kỳ Tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hoàn toàn không biết Tiêu Phàm cùng Bạch Ma ý tứ, chỉ có thể buồn bực gãi gãi đầu. Sau nửa ngày, Ngọc Kỳ Tử lúc này mới phục hồi tinh thần lại, bỗng nhiên nhìn về phía hậu phương. Kinh ngạc nói, Bạch gia, ngươi là nói, có người ở truy chúng ta. Chấm chấm, Bạch Ma như nhìn thằng ngốc một dạng nhìn xem Ngọc Kỳ Tử. Nói. Các ngươi Kỳ Lân tộc đều là ngươi dạng này IQ sao? Tại hạ xác thực không có Bạch gia lợi hại. Ngọc Kỳ Tử đành phải cười ngây ngô. Ai bảo hắn không phải Bạch Ma đối thủ đây? Nếu như Kỳ Lân tộc đều giống như ngươi IQ, đoán chừng khoảng cách diệt tộc cũng không xa. Bạch Ma lại nhịn không được đả kích nói. Ngay sau đó Bạch Ma không tiếp tục để ý Ngọc Kỳ Tử, mà là nhìn về phía Tiêu Phàm. Trịnh trọng nói, tiểu tử, ngươi đến cùng đắc tội với ai? Cũng tốt để cho ta có cái lực lượng, cũng không đắc tội ai. Chính là long tộc cái kia 4 đại long tử long nữ ma long tử. Tiêu Phàm thản nhiên nói, cái gì, ma long tử, Ngọc Kỳ Tử lên tiếng kinh hô, nhịn không được hít một hơi lạnh, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tiêu Phàm. Hắn hiển nhiên không tin, Tiêu Phàm biến mất hơn nửa ngày. Vậy mà đắc tội với long tộc cường đại nhất thiên tài một trong ma long tử. Nghĩ vậy, Ngọc Kỳ Tử ánh mắt thỉnh thoảng quét mắt hậu phương, trên mặt đều là vẻ đề phòng. Cái gì ma long tử, không phải liền là một cái kẻ điếc sao? Một cái không trọn vẹn nhân sĩ? Không đúng, hẳn là không trọn vẹn long sĩ. Lại có gì phải sợ? Bạch Ma trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Ngọc Kỳ Tử khóe miệng có chút co lại. Tình cảm ta trong miệng, long tử, biến thành trong miệng ngươi, kẻ điếc, còn mù lòa đây, cái kia ma long tử tựa như là long tộc đứng đầu nhất tứ đại thiên tài một trong. Tiêu Phàm nhìn xem Bạch Ma, lại nhịn không được nói bổ sung. Bạch Ma thực lực mặc dù không yếu, nhưng Tiêu Phàm vẫn là không quá xem trọng hắn cùng ma long tử chiến đấu. Cho dù là chính hắn. Cũng chưa chắc có thể ở trước mặt ma long tử chạy trốn tới chỗ tốt. Dù sao, hắn chỉ là đại đế cảnh hậu kỳ mà thôi. Nếu là có thể đột phá đến đại đế cảnh đỉnh phong. Cái kia Tiêu Phàm cũng có thể không cố kỵ gì. Đứng đầu nhất tứ đại thiên tài một trong. Bạch Ma sau nửa ngày mới ý vị đến Tiêu Phàm lời nói bên trong mấy chữ này là có ý gì. Thanh âm bỗng bén nhọn thêm vài phần. Hét lớn. Cái kia nhanh lên nữa. Dứt lời, Bạch Ma hóa thành một vệt ánh sáng. Chớp mắt liền biến mất ở chân trời. Tiêu Phàm bĩu môi, người nhà mới vừa rồi còn nói không sợ đây. hiện tại chạy so với ai cũng đều nhanh hơn. Công tử, ta đi trước một bước. Ngọc Kỳ Tử bỗng nhiên sợ run cả người. Nơi nào còn dám dừng lại. Tốc độ so vừa rồi càng nhanh thêm mấy phần. Không phải liền là đứng đầu nhất tứ đại thiên tài một trong sao? Đáng sợ như thế sao? Tiêu Phàm nhún nhún vai. Lơ đễnh nói. Sau đó thâm thúy con ngươi vừa nhìn về phía sâu trong tinh không. Tay phải sờ sờ cái cằm. Hơi chút trầm tư nói. Bạch Ma nói không sai. Vạn nhất Ma Long Tử không đuổi kịp đây. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm thân hình lóe lên. Từng đạo linh hồn phân thân bắn ra. Sau đó nhanh chóng hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Nếu như cái này cũng không tìm tới ta, vậy ngươi cũng quá phế. Tiêu Phàm nhe răng cười nói. Sau đó hắn bỗng tại chỗ biến mất. Một khỏa hoang tàn vắng vẻ tinh thần thế giới bên trong. Mấy đạo thân ảnh lao nhanh ra. Ánh mắt nhanh chóng quét mắt tư phương. Kiếm Hồng Trần đây, vừa mới ta rõ ràng thấy được tung tích của hắn. Chẳng lẽ ngươi còn muốn đuổi theo? Giết hắn hay sao? Đây chính là có thể cùng huyết khuyết tương đương nhau người. Chỉ bằng chúng ta há lại sẽ là đối thủ của hắn. Không sai, chúng ta vẫn là mau chóng đem Kiếm Hồng Trần đi ngang qua nơi này tin tức nói cho Ma Long Tử. Ma Long Tử sẽ đối phó hắn. Ma Long Tử đã phía dưới truy kích lệnh. Ngoại tộc tu sĩ muốn chạy ra thăng thiên. Cơ bản là không thể nào. Cái kia Kiếm Hồng Trần. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Mấy người không có tìm được Tiêu Phàm tung tích. Liền bắt đầu không chút kiêng kỵ nghị luận lên. Xảy ra chuyện như vậy ở rất nhiều tinh thần thế giới. Tiêu Phàm sợ Ma Long Tử đuổi không kịp hắn. Cố ý một đường bại lộ tung tích của mình. Dù sao, thật vất vả dẫn tới Ma Long Tử, Tiêu Phàm cũng không muốn thất bại trong gang tấc. Cho dù Ma Long Tử diệt không xong Phệ Long Trùng, vậy cũng nhất định phải khiến Long Tộc biết rõ Phệ Long Trùng tồn tại. Từ khi đoán được Ma Trùng Tộc âm mưu về sau, Tiêu Phàm thế nhưng là ước gì Long Phượng Tộc cùng Ma Trùng Tộc ăn thua đủ. Cứ như vậy, nhân tộc cũng coi là có trung thực minh hiểu. Hơn nửa tháng về sau. Ma Long Tử dọc theo Tiêu Phàm tung tích một đường đuổi theo. Hắn đứng lặng ở trời sao vô ngần, nhìn qua cuồn cuộn vô tận tinh không, không biết đang trầm tư cái gì. Long Tử, dựa theo cái kia Tiêu Phàm thoát đi lộ tuyến phân tích. Hắn cái tiếp theo bỏ chạy tinh thần thế giới. Hẳn là Táng Long Nguyên thế giới đang ở, Ma Long Tử bên người một cái cấp dưới cung kính nói. Trong mắt chán phóng lãnh quang. Táng Long Nguyên sao, Ma Long Tử lông mày hơi nhíu, cái tên này nhường hắn 10 điểm khó chịu, hơn nữa, hắn đối Táng Long Nguyên có loại phát ra từ nội tâm kiêng kỵ. Nơi này, có rất ít Long Tộc nguyện ý tới đây, dù là Phượng Tộc cũng giống như thế, bởi vì nơi đây, đã không biết tử vong bao nhiêu Long Tộc tu sĩ, đã từng có rất nhiều Long Tộc tu sĩ không tin tà. Cùng một chỗ xâm nhập Táng Long Nguyên, cuối cùng không có một cái nào sống sót đi ra. Từ đó về sau, Táng Long Nguyên cùng chỗ ở tinh thần thế giới, cũng đã trở thành Long Tộc trong lòng tuyệt địa. Cho dù là tuyệt đỉnh thiên tài, cũng không nguyện ý tiến vào nơi đây. Truyền ta chi lệnh, tất cả mọi người tụ tập Táng Long Nguyên tinh thần bên ngoài. Đừng để Kiếm Hồng Trần trốn. Thở sâu, Ma Long Tử vẫn là làm ra một cái quyết định, mà lúc này, Tiêu Phàm, Bạch Ma cùng Ngọc Kỳ Tử đã xuất hiện ở cất giấu Phệ Long Trùng tinh thần thế giới bên ngoài. Tiêu Phàm ở trên cao nhìn xuống, quan sát phía dưới tinh thần thế giới, thần sắc 10 điểm ngưng trọng, hít sâu một cái nói, không nghĩ đến địa phương này, vậy mà xưng là Táng Long Nguyên, cách chương.